Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thứ thiệt. Triệu Minh Duy một mực ở muốn giác tỉnh cái này thiết lập ý nghĩa. Ở đại đa số người chơi trong mắt, giác tỉnh chẳng qua là thu được một cái cường đại kỹ năng. Chức nghiệp gọi từ một cái rất thường gặp niệm khí sư. Chuyển biến thành rất có bức cách gọi cuồng hổ đế. Trừ lần đó ra, Triệu Minh Duy nghe kể một ít nữ tính niệm khí sư lần thứ hai giác tỉnh sau khi tỉnh. Dạy gọi chính là bách hoa hỗn loạn. Thánh linh biến trước hệ thống phi thường phức tạp. Triệu Minh Duy đi qua ở trong diễn đàn nhìn rất nhiều bài post. Cũng không có mang thánh linh toàn bộ biến trước cũng chung quy kết lại. Có thể Triệu Minh Duy luôn cảm thấy giác tỉnh ý nghĩa. Khả năng chỉ chẳng qua là lấy được một cái siêu cường kỹ năng. Còn có đem chính mình chức nghiệp gọi trở nên càng có bức cách. Khả năng người chơi khác không có loại cảm giác này. Nhưng Triệu Minh Duy đang hoàn thành rồi giác tỉnh nhiệm vụ. Lấy được kim lôi hổ công nhận thời điểm. Hắn cảm giác trong cơ thể mình nhiều hơn những thứ gì. Có điểm giống là từ một cái phàm nhân, niệm khí sư đến một cái siêu phàm, người biến chuyển. Nhiều chức nghiệp giai đoạn thứ nhất giác tỉnh bối cảnh cố sự thiết lập bên trong. Đều bắt đầu dần dần hướng phi phàm con đường. Hoặc có lẽ là đi về phía thành thần con đường cơ hội. Trên diễn đàn có một cái thiệp phân tích khiến Triệu Minh Duy rất công nhận. 50 cấp không có phát giác tỉnh trước thánh linh môn vẫn là phàm nhân chi khu. Sau khi giác tỉnh thánh linh môn tự lấy đủ loại hình thức bước lên thành thánh con đường. Có thể những thứ này đều là một ít không quan trọng trò chơi bối cảnh cố sự. Đơn thuần là vì làm nổi bật nghề nghiệp này có nghiêu bức dương nào. Vấn đề là Triệu Minh Duy biết rõ cái thế giới này là chân thật. Như vậy, bối cảnh cố sự cũng là giả tạo sao? Bây giờ lúc này lôi hổ rít gào âm thanh thật chẳng qua là từ một đi lại một đi mật mã bắt trước. Đi ra không? Triệu Minh Duy mình cũng không biết. Nhưng hắn có thể dụng ý niệm khống chế kim lôi hổ hành động. Kim lôi hổ mỗi một lần huy động chính mình móng nhọn giống như là Triệu Minh Duy ở dùng. Quả đấm đòn nghiêm trọng ở địch trên mặt người như thế. Đây là một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn xem qua còn lại niệm khí sư người chơi thả ra giác tỉnh kim lôi hổ. Chỉ có thể ở trên đất nhảy lên cái hơn 10 lần sẽ nổ tung. Có thể Triệu Minh Duy khống chế kim lôi hổ động tác không còn là đơn độc nhảy. Nó đang giải phóng chính mình cuồng nộ. Kim lôi hổ cũng không phải là không lý trí chút nào thả ra chính mình lửa giận. Nó mỗi một lần huy kích đều đưa một vị thiết pháp giả cho khấu ở trên mặt đất. Hắc diệu thạch trên đường thiết pháp giả môn cấp bậc ở cấp 45 đến 50 cấp giữa. Tất cả đều là cấp tinh anh quái vật. Số lượng có 32 người. Cái này nhất đẳng cấp thiết pháp giả đổi đáng yêu tân người chơi tới lời nói khả năng yêu cầu 5. Vị đáng yêu tân người chơi tổ đội tài có thể giết chết một cái. Nhưng Triệu Minh Duy chỉ là dùng giác tỉnh là có thể ngăn cản mấy cái thiết pháp giả công kích. Còn thừa lại chính là toàn bộ giao cho dược động hạch tử công hội mọi người. Triệu Minh Duy cũng không có hạ thủ lưu tình. Bởi vì ở tới Bạch Lan Đức Đảo sau khi hắn phủ Lị Nhã liền rất rõ ràng nói cho nàng một chuyện. Cái đảo kết tinh lực sẽ cho người nổi điên. Hiền lành thánh linh hả? Xin tịnh hóa những thứ kia được kết tinh khổ nạn khốn nhiễu nhân đi. Vĩ đại thần giao cho ngài giết mà không chết lực lượng. Ngài sẽ không cướp đi bất luận kẻ nào sinh mệnh. Bọn họ sẽ ở cái thế giới này một chỗ khác, an toàn đang nghênh đón cứu rỗi. Một câu nói này hàm, nghĩa Triệu Minh Duy không quá đi tra cứu. Nhưng ở ngươi chơi môn trong mắt đám này thiết pháp giả môn liền là một đám hình người quái vật. Tinh anh, Triệu Minh Duy ở trong game giết chết hình người quái vật tinh anh khả năng đã vượt qua ước mấy con. Số này, hơn nữa thánh linh là một cái rất chú trọng khỏe mạnh hài hòa trò chơi. Triệu Minh Duy chơi đùa lâu như vậy còn không nhìn thấy cái gì vô cùng máu tanh hiệu quả. Nếu quả thật muốn thả vào trên thị trường bình cấp lời nói, mới có thể đánh giá cái 15 cộng cấp bậc. Cho nên Triệu Minh Duy không có bởi vì đối phương là có chính mình tư tưởng nhân mà hạ thủ lưu tình. Toàn lực ứng phó giết chết bất kỳ một cái nào có huyết điều quái vật tinh anh. Đây mới là đối với bọn họ tôn kính. Một cái thiết pháp giả ở kim lôi hổ cắn xé, hạ biến thành mảnh vụn sau khi biến mất. Kim lôi hổ lần nữa đánh về phía một vị khác thiết pháp giả. Khiến Triệu Minh Duy ngoài ý muốn là vị kia thiết pháp giả thả ra một cái được đặt tên là niệm khí cháo kỹ năng. Kim lôi hổ nhất móng vuốt nhào vào niệm khí cháo trên. Trong suốt niệm khí cháo mặt ngoài nổi lên số lớn nứt nẻ. Cũng không phải là chỉ có ngươi mới có thể nắm giữ cổ lực lượng này. Vị kia thả ra niệm khí cháo thiết pháp giả tuổi tác nhìn đã có hơn 30 tuổi. Trên đầu của hắn đỡ lấy ID là thiết pháp giả Honkichi. Ở chỗ này bất kỳ một vị thiết pháp giả quái vật tinh anh đều có tên mình. Mà không phải đơn thuần một cái thiết pháp giả tinh anh cái này thống hợp gọi. Cái này làm cho Triệu Minh Duy càng xác định bọn họ có thể là một cái sống sờ sờ nhân. Vị này được đặt tên là Honkichi thiết pháp giả lượng máu còn dư lại một nửa. 15 vạn điểm trái phải, nhưng hắn thả ra niệm khí lại không thể khinh thường. Làm Triệu Minh Duy kim lôi hổ huy động móng nhọn đánh nát hắn thả ra niệm khí cháo. Phía sau hắn lại nổi lên long hổ hư ảnh cắn Triệu Minh Duy kim lôi hổ. Các ngươi thánh linh nắm giữ nhiều như vậy lực lượng cường đại. Có vài người nhưng ngay cả kiếm cũng sẽ không dùng. Mất đi những lực lượng này các ngươi còn biết cái gì? Honkichi tựa hồ bắt được Triệu Minh Duy trên mặt kinh ngạc biểu tình. Honkichi khởi động long hổ ở trong lúc nhất thời lại có thể cùng Triệu Minh Duy kim lôi hổ chống lại. Có thể ra chính là trên người hắn kinh mạch đã bắt đầu băng liệt. Ở cuồng bạo niệm khí ăn mòn bên dưới huyết dịch từ trên người hắn hai cái tay cánh tay đồng thời phún ra ngoài, Triệu Minh Duy quay đầu nhìn một cái sau lưng tự mình Lina. Triệu Minh Duy muốn cho Lina minh bạch niệm khí cái này dốc hết sức số lượng nguy hiểm tính. Vị kia kêu Honkichi thiết pháp giả nói không sai. Các nhà chơi nắm giữ lực lượng cũng chẳng qua là lần lượt khoái tiệp kiện thôi. Căn bản không yêu cầu bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì. Lina muốn tu luyện niệm khí lực nhưng là phải mạo hiểm vứt bỏ tánh mạng mình mạo hiểm. Lina trong mắt lo âu tâm tình cũng không phải là đối với niệm khí sợ hãi. Nàng sợ Triệu Minh Duy có thể hay không thua hết. Triệu Minh Duy đọc hiểu rồi Lina trong ánh mắt tâm tình. Mà giờ khắc này địch nhân long hổ lại phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét. Đi thử một chút là ngươi niệm thú lợi hại. Hay là ta mới vừa nuôi một cái này mạnh hơn. Vị kia được đặt tên là Honkichi thiết pháp giả đối với Triệu Minh Duy hô to. Ngoặc kép, Triệu Minh Duy nhìn hắn cả người bởi vì niệm khí tàn phá mà băng liệt mở vết thương. Khẽ thở dài một hơi. Những thứ này thiết pháp giả lượng máu bị thánh linh môn thanh trừ sạch sẽ có lẽ sẽ không chết. Nhưng cái này cũng không ngăn được đám này thiết pháp giả muốn chết chính mình cho mình mở tử. Thương bắp, Triệu Minh Duy đồng tử lôi quang thiểm qua. Bóng người trong nháy mắt biến mất ở rồi Lina trước mặt. Một giây kế tiếp Triệu Minh Duy bóng người xuất hiện ở Honkichi sau lưng. Hắn quay đầu lại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Minh Duy. Trên mặt đắc ý biểu tình biến thành kinh ngạc. Cái gì? Honkichi không nghĩ thông Triệu Minh Duy là thế nào xuất hiện ở nơi này. Ta nắm giữ lực lượng cũng không chỉ có niệm thú. Triệu Minh Duy ở tiếng nói rơi xuống nháy mắt. Một quyền trực tiếp chọc đánh vào hắn bụng. Thanh âm xé gió từ sau lưng của hắn bộc phát ra. Thốn quyền. Cách đấu nhà ngũ cấp kỹ năng căn bản, nóng bỏng máu tươi từ vị kia thiết pháp giả trong miệng phun ra. Hắn muốn huơi quyền phản kích thời điểm xông tới mặt nhưng là một đòn chắc thích. Thân thể của hắn ở bên đá bên dưới bay vào trời cao chính giữa. Xông tới mặt chỉ có Triệu Minh Duy trong tay tụ tập lên niệm khí pháo. hắn trên không trung mức độ chỉnh mình hình thể chặn lại chắc lần này niệm khí pháo. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng là đang ở niệm khí pháo sau khi Triệu Minh Duy tay trái ngưng tụ ra cuồng bạo niệm khí lực về phía trước đẩy một cái. To lớn chân vịt niệm khí chàng buông thả ra đến. Hắn cảm giác mình bị quăng vào một máy cối xay thịt chính giữa. Hay lại là vận chuyển tốc độ cao loại nào? Có thể Hong Kichi chống đỡ. Hắn không chỉ chống đỡ, còn dùng chính mình niệm khí cắt đứt Triệu Minh Duy làm phép. Luận chiến đấu các ngươi những tiểu tử này. Hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, lần nữa thấy rõ ràng thời điểm là Triệu Minh Duy xông tới mặt quả đấm. Triệu Minh Duy huơi quyền trực tiếp đấm một cái vào rồi trên mặt hắn. Đây là không có bất kỳ niệm khí phụ một quyền, không phải tới từ với bất kỳ kỹ năng, chỉ là một rất phổ thông bình a. Có thể một quyền này lại đưa hắn cho hoàn toàn đánh bay ra ngoài. Khiến vị này thiết pháp giả ngã trên đất tiến vào hồi sinh không thể trạng thái. Triệu Minh Duy không biết thánh linh bên trong có hay không nhiều liên kích. Hoặc là quái vật hình người một mực đánh đầu có thể để cho đối phương mê muội hệ thống. Nhưng Triệu Minh Duy biết rõ trong hiện thực như vậy đánh khác đầu người nhất định có thể choáng váng. Mấu chốt là vị này thiết pháp giả thân thể đã bị niệm khí ăn mòn được không còn hình dáng. Là thời điểm khiến hắn yên tĩnh một chút rồi. Hong Kichi ngã trên đất, hắn lượng máu còn dư lại 50.000. Triệu Minh Duy mới vừa rồi một bộ kia liên chiêu chỉ đánh rớt đối phương 30.000 cũng chưa tới. Lượng máu, còn lại 70.000 toàn bộ là chính bản thân hắn sao chép niệm khí lực làm. Thiết pháp giả môn sinh mệnh lực cường hãn vượt xa với phổ thông nhân loại. Phổ thông nhân loại NPC lượng máu chết no rồi cũng liền 30.000. Đa số chỉ có 3-4.000, người bình thường đại khái ở 5-600 trái phải, mạnh hơn nữa một ít không sai biệt lắm có thể đạt tới 100.000. Đỉnh cấp mới có thể bước vào 20 vạn đại quan. Chỉ có những thứ kia siêu thoát, nhân loại, phạm vi nhân loại. Mới có thể nắm giữ cấp tinh anh cùng lĩnh chủ cấp quái vật lượng máu. Mà thiết pháp giả môn chính là siêu thoát nhân loại thân phận nhân loại. Cái này chỉ sợ là bên trong cơ thể của bọn họ kết tinh lực tạo tác dụng. Chân chính khó giải quyết quái vật là đậu ở hòn đảo này bên trên những lãnh chúa kia cấp loài rồng. Trên người bọn họ cứng rắn miếng vảy còn có kết tinh khôi giáp có thể cung cấp số lớn giảm thương. Thiết pháp giả môn khó giải quyết là, đám người kia rất nhạy sống, mục tiêu cũng rất nhỏ, đáng yêu tân người chơi cùng thiết pháp giả lúc giao thủ sau khi. Kỹ năng đa số cũng sẽ ném không, cái này thì cùng trước cùng thương bọn kỵ sĩ giao thủ như thế. Một ít kỹ xảo chiến đấu phong phú NPC có thể tùy tiện mang các nhà chơi đùa bỡn với ở trong lòng. Bàn tay. Hong Kichi liền là vị nào kỹ xảo chiến đấu phong phú NPC. Hắn hiển nhiên trước cùng thánh linh môn giao thủ qua, còn là một đám đáng yêu tân người chơi, mà ở trong mắt Triệu Minh Duy chỉ sợ những thứ kia cấp bậc đã mãn cấp. Trang bị chế tạo cũng là hoàn mỹ các nhà chơi, kỹ thuật không quá quan vẫn là đáng yêu tân, cho nên mới khinh thị như vậy thánh linh môn. Hơn nữa cho là thánh linh môn nắm giữ lực lượng cùng thánh linh thực lực bản thân căn bản không. Xứng đôi, nhưng thật đáng tiếc là, dược động hạch tử công hội mỗi một người thực lực đều là. Thứ thiệt, Triệu Minh Duy ở đánh ngất một vị hư hư thực thực lĩnh chủ cấp thiết pháp giả sau khi nhìn quanh. Liếc mắt chiến trường, những thiết pháp giả đó môn đã bắt đầu ở chạy tán loạn rồi. Dược động hạch tử công hội công lược tổ ở truyền tống môn thành lập lên sau khi tổng cộng có 72 người, trong này còn có Thâm Uyên thần điện thành viên. Triệu Minh Duy nhìn về phía một bên kia Đặng Hy, ở ánh mắt của hắn chuyển hướng Đặng Hy nháy mắt, mặc thì quy lồng ngực đã bị Đặng Hy trong tay nắm trường kiếm cho xuyên qua xuống. Mặc thì quy sinh mệnh cũng vào giờ khắc này thanh linh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,